Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, Thiên Đế Truyền Thừa, mảnh này nguyên thủy vũ trụ bên trong, phong ấn đi về tổ thần vũ trụ đường nối. Đối với vùng vũ trụ này người tới nói, cái lối đi này, liền cùng địa ngục nhập khẩu không khác, Phong Xuyên Thần Vương trong giọng nói, giống như mang theo một tia hồi ức cùng cảm khái. Hắn có lẽ là nghĩ tới năm đó tổ thần xâm lấn lúc đại chiến. Khi đó có đạo Thủy Thiên Đế tọa chấn, mà hiện tại, võ đạo nhìn như phồn vinh, kỳ thực nhưng đã xuống dốc, thần vương số lượng ít ỏi. Lúc trước được đạo Thủy Thiên Đế truyền thừa thần vương, nhưng là chết, tổn thương, một khi đường nối mở ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dịch Vân từ Vong Xuyên Thần Vương bên trong nghe được một chút manh mối. Hắn ánh mắt biến đổi, hỏi, đạo Thủy Thiên Đế bày phong ấn, nghĩ đến hẳn là 10 phần bền chắc chứ? Đó là tất nhiên, đạo Thủy Thiên Đế một thân thông thiên tu vi, trừ hắn ra bên ngoài, không người lại có thể triển khai đại thủ bút như vậy. Vong Xuyên Thần Vương đầu tiên là sùng kính, nói, nhưng đón lấy, hắn liền thở dài, nhưng mà thời gian thật tại quá khứ được quá lâu. Hơn nữa tổ thần vẫn ở nỗ lực lại mở đường nối. Có thể ở tương lai, Vong Xuyên Thần Vương không có tiếp tục nói nữa. Thế nhưng hắn không cần phải nói đi ra. Dịch Vân cũng đã hiểu. Trên đời không có vĩnh hằng phong ấn. Có thể đường nối mở ra. Vốn là chuyện tất nhiên. Chỉ là không có ai biết sẽ vào giờ nào mở ra. Cái kia đạo Thủy Thiên Đế đây. Hắn ở đâu? Dịch Vân hỏi. Thiên đế bệ hạ đã rời đi, hắn đi khác một tầng vũ trụ. Vong Xuyên Thần Vương than nhẹ một tiếng, đối với đạo Thủy Thiên Đế mà nói, thế giới này, hắn là một cái khách qua đường, hắn chung quy chỉ là đến tìm kiếm Thiên Hậu Thánh Mỹ. Tìm được, tự nhiên cũng phải rời đi, ngươi không để ý quá nhiều, làm ngươi có đủ thực lực sau đó, mới có tham dự những chuyện này tư cách. Bằng không mặc dù ngươi biết tất cả mọi chuyện, cũng không thể ra sức, Phong Xuyên Thần Vương nói. Lúc này, vô số mông lung quang điểm, bỗng nhiên từ chung quanh trên vách núi tái hiện ra, toàn bộ nhà đá đều bao phủ ở một tầng vầng sáng nhàn nhạt bên trong. Tựa như ảo mộng, khiến người ta cảm thấy phảng phất rơi vào kỳ diệu trong mộng cảnh. Ở đây trong vầng sáng, Dịch Vân cảm nhận được một luồng đại đạo ban đầu lớn lao khí tức. Hắn mặc dù đứng ở trong nhà đá, lại tựa hồ như đứng ở toàn bộ vũ trụ bên trên. Ở đây tựa hồ chính là thế giới sinh ra khởi nguồn. Là tất cả bắt đầu khởi điểm giống như, người cùng tám thần vương có thâm hậu như thế ngọn nguồn. Lại có thiên phú như vậy, tương lai, có thể thế giới này, còn muốn hy vọng ngươi. Thời gian của ta không nhiều lắm Mani. Năm đó đạo Thủy Thiên Đế lưu lại nơi này nơi trong nhà đá một ít truyền thừa. Liền truyền cho ngươi, này thẻ ngọc màu đen là này hỗn độn thạch quặng mỏ hỗn độn ngọc tinh phách. Điều khác thành, trong đó có một tia hỗn độn nguyên khí. Hỗn độn nguyên khí bản thân không phải bất kỳ pháp tắc. Thế nhưng nó sẽ hóa thành thích hợp nhất ngươi pháp tắc. Hỗn độn nguyên khí cực kỳ quý giá, cơ duyên đến mới có thể gặp được. Ngươi cẩn thận lợi dụng đi, Vong Xuyên Thần Vương thanh âm dần dần mà trở nên mờ mịt. Mà Dịch Vân thì lại đi từ từ hướng về phía cái viên này thẻ ngọc màu đen. Hít sâu một hơi, Dịch Vân đem thẻ ngọc cầm lên. Thời khắc này, hắn cảm giác chung quanh vách núi đều chậm rãi biến mất rồi. Chỉ còn lại có vô biên vô tận vầng sáng, đem Dịch Vân bao phủ, hỗn độn nguyên khí đem hóa thành thích hợp nhất pháp tắc. Đây là ý gì? Dịch Vân trôi nổi ở trong vầng sáng. Thân thể của hắn đã không tự chủ được hoàn toàn thả lỏng ra. Toàn thân lỗ chân lông đều ở hô hấp thổ nạp những điểm sáng này. Từ từ, thân thể của hắn cũng bắt đầu tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Tựa hồ cùng này hỗn độn nguyên khí hợp thành một thể giống như. Tầm mắt của hắn theo mảnh này vầng sáng. Tựa hồ một hồi vượt qua tòa này núi nhỏ. Vượt qua mảnh này đại lục, đi tới trong tinh không, Dịch Vân cảm giác mình đứng ở tinh không tâm điểm, lặng lặng mà mắt nhìn xuống vùng vũ trụ này, Chân của hắn hạ chính là nhu hòa vầng sáng. Chính hắn cũng là vầng sáng một bộ phận. Lúc này, thời gian chi hà xuất hiện ở Dịch Vân trước mắt, nước sông bắt đầu rồi chảy ngược. Theo thời gian hồi tưởng, vùng vũ trụ này tất cả lịch sử cũng bắt đầu ở Dịch Vân trước mặt về phóng. Đại lục phân chia thành vô số mảnh vỡ ngôi sao, bay ra đến rồi vũ trụ các nơi. Những ngôi sao này mảnh vỡ cũng lập tức mở ra, biến thành đếm không hết bụi trần. Liền ngay cả bụi trần cũng theo biến mất, biến thành vô số không thấy rõ lưu quang. Tinh không co rút lại, biến mất, cuối cùng nồng rút thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Đó là hỗn độn, là thế giới mới bắt đầu. Tiếp đó, hỗn độn bỗng nhiên bạo nổ mở, ở cực kỳ tia sáng chói mắt bên trong. Một vòng vầng sáng từ trong ánh sáng bay ra, hướng bốn phía tản ra. Vầng sáng cuối cùng biến mất chỗ, chính là vũ trụ biên giới. Từ trong vầng sáng, còn có các loại các dạng pháp tắc. Này chút pháp tắc bỏ thêm vào đến nơi này cái mới trong vũ trụ. Một mảnh thế giới mới bắt đầu biến được hoàn chỉnh, mà hết thảy này, Dịch Vân đều chỉ là không đau khổ không vui mà nhìn. Trong quá trình này, bao vây lấy Dịch Vân hỗn độn nguyên khí đã dần dần diễn biến thành hồng mông khí. Này tương đương với vũ trụ vừa rồi đản sinh hồng mông khí. Này một tia nguyên thủy hồng mông khí, theo Dịch Vân toàn thân lỗ chân lông tiến nhập Dịch Vân trong cơ thể. Bất chi bất giác cải tạo Dịch Vân, trong thạch thất, Dịch Vân trôi nổi ở một vầng sáng bên trong, dường như chưa ra đời trẻ mới sinh ở cơ thể mẹ bên trong. Chỉ là này đoàn vầng sáng nhìn như mềm mại, nhưng cũng đem không gian chung quanh đều hoàn toàn vặn vẹo. Nứt ra trong khe hở, còn có một đạo đạo màu đen thiểm điện xẹt qua, này chút trong vầng sáng kéo dài ra từng luồng ánh sáng. Cùng chung quanh vách núi liền ở cùng nhau, hỗn độn thạch trong mỏ quạng hồng mông khí, liền theo những ánh sáng này tràn hướng Dịch Vân. Dịch Vân đối với tất cả những thứ này mờ mịt không biết. Hắn ở trong vầng sáng lẳng lặng mà hấp thu, giống như cùng thế giới sinh ra trước, năng lượng yên lặng tích góp. Tên tiểu tử kia đã đi vào 10 ngày, làm sao không có động tĩnh? Hỏa Vân Thần Quân vẫn nhìn chằm chằm Dịch Vân biến mất địa phương. Gặp Dịch Vân vẫn không đi ra, Hỏa Vân Thần Quân có chút không nén được tức giận. Hắn không nhịn được tưởng tượng Dịch Vân ở bên trong có hay không tìm được vật gì tốt. Ở vùng vũ trụ này bên trong, đồ tốt nhất chính là hỗn độn thạch. Này mấy ngày, Hỏa Vân Thần Quân đã mơ hồ phát hiện đến, tòa này núi nhỏ, rất có thể là một tòa hỗn độn thạch mỏ quạng. Quả thực như thế, vậy này bên trong ngọn núi nhỏ chỗ tốt, quả thực không thể tưởng tượng, nếu đổi lại là hắn, nhất định là trực tiếp ngủ thẳng hỗn độn thạch bên trong. Như thế nào lại đi ra? Hỏa Vân Thần Quân càng nghĩ càng thấy được đứng ngồi không yên. Hận không thể lập tức vọt vào vừa nhìn đến tột cùng. Hỏa Vân Thần Quân không biết, ở đây không chỉ có một cái hỗn độn thạch mỏ quạng. Còn có càng siêu thần vương đạo Thủy Thiên Đế lưu lại viễn cổ truyền thừa. Nếu không thì, hắn thật muốn phát rồ, thánh nhai thần quân bọn họ đi siêu tập hỗn độn thạch. Thời gian dài như vậy, cũng không thể siêu tập đầy đủ hết, cũng không biết còn bao lâu nữa. Có hỗn độn thạch y phục, chúng ta liền có thể lấy vọt vào. Đến thời điểm tiểu tử này ăn hạ bao nhiêu, toàn bộ muốn phun ra. Hỏa Vân Thần Quân trầm giọng nói ra, Hồng Mông Đạo Quân phiền chán liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, nếu như ngươi tức không nhịn nổi, tự đi vào, lại không có người ngăn ngươi, hắc. Hỏa Vân Thần Quân cười lạnh một tiếng, Hồng Mông, chỉ sợ ngươi này nội tâm, so với ta muốn dày vò gấp trăm lần đi, này Hồng Mông Đại Đạo, nhưng là ngươi chủ tu pháp tắc, Hồng Mông Đạo Quân không để ý đến Hỏa Vân Thần Quân. Hắn nhìn tòa này hỗn độn thạch mỏ quạng, ánh mắt dường như muốn đem vách đá xuyên thủng. Hết chương.